Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3454, đi tắt. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. 4 cái thanh đồng khôi lỗi, thẳng hướng Lục Minh, phá nổ súng dòng sông dài, hướng về Lục Minh bạo trảm mà xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi ra, Lục Minh trong lòng hơi động, phá hư chi kiếm bay ra, lóe lên phía dưới, liền xuất hiện ở một tôn thanh đồng khôi lỗi bên người. Chém xuống một cái, cong một tiếng. Phá hư chi kiếm bị phản bắn đi ra, mà thanh đồng khôi lỗi trên người chỉ là lưu lại một đầu dấu vết mờ mờ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phá hư chi kiếm cũng không được. Lục Minh lẩm bẩm một câu, thân hình liên tiếp lui về phía sau, tránh khỏi thanh đồng khôi lỗi công kích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá, 4 cái thanh đồng khôi lỗi theo đuổi không bỏ. Nơi này không thể thi triển cổ thần thể, vậy chỉ có thể kích phát bá thần thương lực lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nói nhỏ, ngay sau đó thần lực bộc phát. Bá thần thương hơi chấn động một chút, bộc phát ra một cỗ kinh khủng lực lượng, chặt đứt gông xiềng sau lực lượng, hoàn toàn bị Lục Minh kích thích ra. Hưu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh đâm ra một thương, đâm về phía một cái thanh đồng khôi lỗi, đẩy ra đối phương chiến kiếm, đâm trúng thanh đồng khôi lỗi ngực. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bá thần thương cường đại lực lượng bộc phát, thanh đồng khôi lỗi ngực trực tiếp nổ tung ra một cái hố to. Thân thể cũng hướng về phía sau bay ra ngoài. Phá mở, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh vui vẻ, chỉ cần có thể phá mở đối phương phòng ngự, liền có thể đánh bại đối phương. Đón lấy, Diệt Phong Chi Ngoa xuất hiện, cùng Lục Minh hai chân dung hợp. Lục Minh thân hình lóe lên, thì tránh qua mấy cái thanh đồng chiến kiếm công kích. Sau đó trường thương quét ngang, trọng trọng rút đánh vào một cái thanh đồng khôi lỗi trên người. Cái này thanh đồng khôi lỗi bay ngang ra ngoài, đâm vào thông đạo trên vách tường, phát ra kịch liệt oanh minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn bị trường thương rút đánh tới địa phương, cũng nổ tung một tảng lớn, thân thể kém chút đứt thành hai đoạn. Đón lấy, Lục Minh trường thương không ngừng quét ra, liên tục đánh vào mấy cái khôi lỗi trên người. Những cái này khôi lỗi, một cái tiếp một cái bay ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá những cái này khôi lỗi còn không có phế bỏ, bị đánh bay ra ngoài về sau, lại giãy giụa đứng dậy, hướng về Lục Minh đánh tới. Nhưng là một lúc sau, lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa Lục Minh công kích địa phương, chính là lần trước công kích địa phương, liên tục hai lần công kích, thanh đồng khôi lỗi rốt cục không chịu nổi. Có một cái ngực nổ ra một cái động lớn, trước sau trong suốt, lảo đảo mấy lần, một đầu ngã trên mặt đất. Một cái khác, bị bá thần thương liên tục rút đánh hai lần, thân thể đứt gãy thành hai đoạn, trực tiếp phế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặt khác hai cái, cũng không khá hơn chút nào. 4 cái thanh đồng khôi lỗi, mấy cái bị phế, nhưng là hắn thanh đồng khôi lỗi, lại giết hướng Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rầm rầm rầm, cái thông đạo này, vang lên tiếng nổ kịch liệt. Chỉ chốc lát sau, nơi này nằm tràn đầy một đống rác rưởi thanh đồng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 18 cái thanh đồng khôi lỗi, toàn bộ bị đánh tan. Đón lấy, Lục Minh tiếp tục tiến lên. Ở phía sau trên đường, Lục Minh thỉnh thoảng sẽ gặp phải thanh đồng khôi lỗi tập kích. Bất quá bá thần thương chặt đứt một đầu gông xiềng về sau. Lực công kích kinh người. Đem những cái này khôi lỗi từng cái đánh nát. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh ước chừng đi về phía trước ngàn dặm lộ trình. Tối thiểu đánh nát gần 100 cái thanh đồng khôi lỗi. Rốt cục, Lục Minh xuyên qua thông đạo. Đi tới một cái bình đài. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trước bình đài mặt, có một đầu cầu thang. Trên cầu thang, có một cái cửa đá. Cửa đá cao lớn hết sức. Có thể cao tới mấy vạn dặm. Coi như Lục Minh hóa thành kim giáp cổ thần. Cũng không thể so sánh nổi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Muốn tới đầu. Sau cửa đá mặt thông hướng chỗ nào. Lục Minh rất là hiếu kỳ. Dọc theo cầu thang mà lên. Đi tới bên dưới cửa đá. Dùng sức đẩy. Cửa đá không hề động một chút nào. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, Lục Minh phát động chiến tự quyết gấp 5 chiến lực. Sau đó hóa thành kim giáp cổ thần thể. Tiếp tục dùng lực đẩy. Vẫn là không hề động một chút nào. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ta cũng không tin. Phá cho ta. Chấm, Lục Minh lại ngưng tụ ra bá thần thương. Đánh vào trên cửa đá. Cửa đá chỉ là chấn động nhẹ nhẹ một lần. Phía trên một điểm dấu vết đều không có. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thậm chí Lục Minh kích phát ra bá thần thương toàn bộ lực lượng. Y nguyên ở phía trên không có lưu lại một điểm dấu vết. Cái tổ, căn bản mở không ra. Xem ra đường này khác biệt. Ta chỉ có thể phản hồi. Từ cái kia trên vực sâu đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh có chút im lặng, hao phí nhiều khí lực như vậy. Thế mà đi một đầu không thông đường. Không đúng, nơi này có chữ viết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bỗng nhiên, Lục Minh mắt sáng lên. Hắn nhìn thấy cửa đá phải phía dưới. Có một khối thạch bi, chỉ là thạch bi quá nhỏ. Cùng cửa đá một so, chính là một chút xíu. Trước đó Lục Minh đều không để ý đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh giải trừ cổ thần thể, hóa thành thái độ bình thường. Đi đến trước tấm bia đá, đem tất cả khôi lỗi để vào bên dưới cửa đá. Đại môn có thể mở. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên tấm bia đá. Chỉ có như vậy một hàng chữ. Tất cả khôi lỗi. Là ta trước đó đánh bại những cái kia khôi lỗi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nói thầm một câu. Sau đó tranh thủ thời gian thi triển thân pháp. Dọc theo đường cũ trở về. Còn tốt. Những cái kia khôi lỗi vẫn còn. Bị Lục Minh đánh chia 5 x 7. Tán lạc tại thông đạo các nơi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh vội vàng xuất ra một cái không chữ vật giới chỉ. Đem những cái này khôi lỗi hài cốt. Thu sạch vào chữ vật giới chỉ bên trong. Dọc theo đường cũ trở về. Đem tất cả khôi lỗi hài cốt đều sau khi thu cất. Lục Minh lại trở về đại môn phía dưới. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vung tay lên. Tất cả khôi lỗi hài cốt. Đều ngã xuống đại môn phía dưới. Đại môn lập tức liền có động tĩnh. Tràn ngập ra một đạo quang mang. Bao phủ lại những cái kia khôi lỗi hài cốt. Những cái kia khôi lỗi hài cốt bay về phía đại môn. Dung nhập cửa lớn. Biến mất không thấy gì nữa. Không phải là thu về a. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nói thầm. Hắn đoán chừng thật là thu về. Những cái này khôi lỗi hài cốt bị thu về. Đoán chừng qua không được bao lâu. Lại có một đám hoạt bát nhảy loạn thanh đồng khôi lỗi xuất hiện ở cái kia cái lối đi bên trên. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Soạt soạt, rốt cục đại môn phát ra thanh âm. chậm rãi mở ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh liếc nhìn lại, hơi sững sờ. Sau cửa lớn, lại là một tòa núi lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh không do dự, chạy ra khỏi đại môn. Hắn lập tức phát hiện, hắn thân ở đại sơn đỉnh phong. Rầm rầm rầm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh vừa xuất hiện ở trên ngọn núi lớn, liền nghe được bốn phương tám hướng truyền đến kịch liệt oanh minh, giống như khắp nơi đại sơn bốn phía có đại chiến kịch liệt. Chuyện gì xảy ra? Đi xem một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh tùy ý tuyển một cái phương hướng, đi tới đỉnh núi một bên, nhìn xuống dưới, có một con đường từ chân núi một mực kéo dài đến đỉnh núi. Lục Minh còn chứng kiến một đoàn người đang cùng một đám kỳ lạ hoang thú chém giết cùng một chỗ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phong Tình Tuyết, Lục Minh mắt sáng lên. Đoàn người này đi, xông lên phía trước nhất là một cái tuyệt sắc nữ tử. Chính là thần vương bảng xếp hàng đệ nhị Phong Tình Tuyết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà bốn phía, có thật nhiều hoang thú tiến công bọn họ. Những cái này hoang thú, như thần long đồng dạng. Bất quá Lục Minh nhìn ra, đây không phải thần long, mà là long thú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các loại các dạng long thú, có giao long thú, màn long thú, mà long thú các loại. Những cái này long thú, cùng thần long rất giống. Toàn thân che kín lân giáp, phần bụng chỉ có bốn đầu móng vuốt. Phát ra long ngâm, thẳng hướng Phong Tình Tuyết cùng mặt khác thiên kiêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phong Tình Tuyết rất mạnh, trong tay một thanh trường kiếm. Mỗi một kiếm chém ra, đều có một mực long thú bị chém giết. Máu nhuộm dốc núi. Đó là, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bỗng nhiên, Lục Minh vừa trừng mắt. Hắn phát hiện một màn kỳ dị. Những cái kia long thú chết rồi. Mỗi một cái long thú trên người đều có một sợi huyết khí hướng về đỉnh núi bay tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù chỉ có như vậy tinh tế một tia, so cọng tóc còn tinh tế gấp trăm lần, y nguyên bị Lục Minh phát hiện. Mỗi một cái long thú đều có một tia bay về phía đỉnh núi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.